Hồng Ngạn, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Nguyệt Hạ muốn tiến tới chứng thực thì nghe thấy một tiếng thở dài. Sau đó là âm thanh lười biếng cất lên. Đại ca, đùa với người bao nhiêu đủ rồi. Kết thúc thôi nào. Từ trong vũng máu đỏ thầm, người chống tay ngồi dậy. Lãng Nghiêu nhìn một lượt người mình, nửa thân dưới đều ướt đẫm máu. Hắn phiền lòng mà tặc lưỡi một cái. Sau đó thì ôm hông đứng dậy. Khi hắn đứng lên động vết thương, máu rỉ ra, Nguyệt Hạ nheo mắt, người chưa chết. Lãnh Nghiêu cười ngâm, để ngươi thất vọng rồi. Ngay lập tức đôi mắt Nguyệt Hạ lại hướng tới một nơi. Gần chỗ nằm của Hỏa Chu Yếm, người đang đứng bất động cũng chậm chậm lia đôi mắt sang nhìn gã. Hai đôi mắt chạm nhau, nhìn có chút tương đồng. Trường Tương Tư đưa đôi mắt hoa đào đắc chí nhìn Nguyệt Hạ. Nhìn thấy dáng vẻ ngỡ ngàng kia của gã thì cảm thấy vô cùng hài lòng. Y buông nụ cười, cũng để ngươi thất vọng rồi. Màn kịch kết thúc, hạ màn, Trường Tương Tư biết bản thân mình bị Hạ Khách đại hận. Theo y đoán không lầm là từ chum rượu dao bôi kia. Vì vậy trong lúc Nguyệt Hạ không chú ý đã âm thầm giải đi một phần độc. Vì thế Khách đại hận không khống chế được thần thức của y, sau đó y cùng Lãng Nghiêu tương kế tựu kế, diễn một màn loan phụng ly biệt, hoàn hảo lừa được gã Nguyệt Hạ như không chấp nhận kịp sự thật. Không thể nào, rõ ràng hắn đã chết. Trường Tương Tư lại rất không khách khí. Người quên ta là ai? Chút chuyện vật này làm khó được ta sao? Thấy máu nhiều là nói chết rồi cũng không chịu đi kiểm tra. Đúng là ngu đến không tưởng. Máu kia là thật. Đao đâm vào da thịt cũng là thật. Cơ thể con người rất vi diệu. Không phải cứ nói đâm vào bất kỳ chỗ nào cũng có thể giết người. Còn tùy vào vị trí. Còn tùy vào huyệt đạo. Lúc ra tay Mộc Tương Tư đã cân nhắc tránh đi những chỗ trọng tâm. Lựa chọn nơi an toàn nhất mới dám ra tay, chỉ là y không ngờ khi ra tay máu lại chảy nhiều như vậy. Trường Tương Tư trước đây không sợ máu. Nhưng thời khắc cầm thanh đao kia trở về đứng gần Nguyệt Hạ. Đầu óc y lúc đó đã trống rỗng. Chỉ nghe thấy tiếng máu nhiễu từng giọt từ mũi đao đi xuống. Nếu Nguyệt Hạ chịu lưu tâm, sẽ thấy tay Trường Tương Tư lúc đó đang run từng hồi. Lãng Nghiêu tiến lại đứng cạnh Trường Tương Tư. Cũng nên cảm ơn ngươi. Nhờ ngươi tạo cơ hội để ngươi giúp ta giải độc. Một đao đó đã làm toàn bộ độc tính thấm trong máu ta chảy sạch ra ngoài rồi. Vì vậy ta mới mau tỉnh lại đó. Lãng Nghiêu diện y phục đen. Hiện tại không nhìn kỹ sẽ không thấy. Nhưng Trường Tương Tư thấy miệng vết thương kia không ngừng rỉ máu. Tuy hắn bên ngoài vẫn vẽ tâm nhàn khí định nhưng thân là người ra tay. Y biết vết thương kia dù không chết, nhưng ra tay cũng không nhẹ. Trường Tương Tư rũ mi, không dám nhìn nữa. Nguyệt Hạ bên kia rơi vào hỗn loạn. Ngay cả bản thân bị Trường Tương Tư mắng là đồ ngu cũng không để tâm. Người rõ ràng đã uống ly rượu dao bôi đó. Trường Tương Tư đang phiền lòng, trả lời càng không khách khí. Uống rồi, nhưng tay nghề ủ rượu chẳng ra làm sao. Người đã trúng Khách đại hận thì không thể khống chế. Thân xác này không phải thân xác bách độc bất xâm như cũ của ngươi. Nguyệt Hạ thêm mờ mịt. Dù ngươi có là mộc độc nhân đi nữa, dược độc của dược tiên chân nhân thì tất nhiên có hiệu nghiệm. Trường Tương Tư đánh ánh mắt đắc chí nhìn gã. Nhưng mà ngươi xem thường người khác quá rồi đó. Khả năng của mộc độc nhân, ngươi còn phải tìm hiểu từ từ rồi. Khóe môi Nguyệt Hạ khẽ giật. Trong phút chốc phát hiện mình vốn đang ở thế thượng phong lại hóa thành bị người ta chơi đùa. Nên có hơi bị sốc lại nghe Trường Tương Tư nói. Hỏi chúng ta cũng nhiều rồi. Đến lượt bọn ta hỏi ngươi. Mộc Linh, ngươi giả danh Nguyệt Hạ tiên nhân đi làm chuyện ác. Không thẹn lòng sao? Cái gì? Tịch Linh Lan nghe đến hai chữ kia liền khả kinh. Người nói gã là Mộc Linh. Mộc Linh, thuộc hạ dưới trướng của Nguyệt Hạ tiên nhân. Nguyệt Hạ Tiên Nhân hay còn được biết đến với chức vụ hiền hách Nguyệt Tướng Quân của thiên giới. Không nghe lầm, hắn ta có thể vừa là một vị tiên nhân liệu yếu đào tơ ngồi xe tơ hồng. Vừa đọc hai câu thơ là lướt buông lời yêu đương ái muội của đôi nam nữ trong cuốn sách Nhân Duyên hắn vừa mới sáng tác. Đồng thời, hắn có thể, một thân thần khí, một giáp trắng, một bạch mã, hiền ngang chém giết địch trên sa trường. Hắn có thể kết duyên, có thể sát phạt, đem hai thứ dường như không liên quan trở thành chức trách của mình. Phi thăng đã khó, cùng lúc phi thăng lại làm hai chức vụ. Không ai làm được như vậy. Chính vì vậy hắn chính là vị tiên nhân độc nhất vô nhị ở thiên giới. Mấy ngàn năm mới xuất hiện một người, mà Mộc Linh chính là thuộc hạ dưới trướng của vị thượng thần kia. Nếu ở vị trí tướng quân thì người này là phó tướng tin cậy của hắn. Nếu hắn trở về làm Nguyệt Lão thì y lại trở về thân phận. Hóa thành cây tơ, ngày ngày cung cấp dây tơ cho hắn xe duyên, kề vai sát cánh, tin tưởng tuyệt đối, có công cùng thưởng cùng phạt. Đối với vị thuộc hạ này, Nguyệt Hạ Tiên Nhân sủng hạnh có thừa. Mấy lần Mộc Linh thăng tiến, đều do Nguyệt Hạ một thân đề bạc trước mặt thiên đế. Có thể nói chủ nhân của y công trạng hiển hách thế nào, thì y lại vang danh như thế đấy. Chỉ là, Nguyệt Hạ Tiên Nhân sau đó phạm sai lầm, bị biếm, rơi vào con đường ma đảo, vạn kiếp bất phục, mà vị thuộc hạ tận trung Mộc Linh này cũng biệt vô âm tính từ lúc đó. Ta tại sao không thể lấy cái tên này của ngài ấy? Mộc Linh cố chấp, ta còn muốn bản thân trở thành ngài ấy, mang hình dáng của ngài ấy, trở thành ngài ấy. Trầm Thủy Ngư cảm thấy gã điên rồi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nguyệt Hạ, ngài ấy quá ngốc rồi. Vì ngốc nên mới bị người ta hại thành như vậy. Mộc Linh khẽ vuốt ve đôi mắt mình, vừa thống khổ vừa ngọt ngào. Vừa cười xong lại thở dài lắc đầu lãnh nghiu lại dường như đọc được ý nghĩ của gã. Nên ngươi muốn thành ngài ấy, muốn dùng bộ mặt mà bọn chúng đã hại chết này, trả thù bọn chúng. Mộc Linh có chút kinh ngạc mà nhìn lãng nghiu. Sau đó cảm thán, thì ra cũng là một kẻ điên. Mộc Linh nói, không sai. Lãng nghiu từng là một kẻ điên. Vì chỉ có những kẻ điên như nhau mới biết chúng đang nghĩ gì. Chúng đã từng làm gì? Lãng nghiu từng điên cuồng như vậy. Muốn trả thù. Muốn giết tất cả bọn người từng làm tổn thương người ấy. Muốn dùng mọi thủ đoạn tàn nhất trên đời để làm bọn chúng sống không được chết không thành. Vì sao người mà hắn trân trọng trong tay, chạm một cái mạnh cũng sợ làm đau. Vậy mà bọn chúng lại nỡ vùi dập đến vỡ vụn như vậy. Trong những ý nghĩ điên rồ của hắn, có một kế hoạch, hắn muốn biến thành người đó. Sau đó dùng bộ dạng đó, đứng trước mặt bọn chúng, nhìn bọn chúng sợ hãi trước khi chết cũng đủ khiến hắn kích thích, khiến hắn hả hê, khiến hắn giải trừ cảm giác tự vằng vặc trách móc bản thân. Vì sao không thể bảo vệ được người ấy? Ánh mắt Mộc Linh lại như vô tình mà rơi vào người đứng kế lãng nghiêu. Như nhìn thấu cái gì mà cười ngâm, gã nói, vì để thực hiện, ta đã trực tiếp hủy đi dung mạo của mình. Là dùng đao ngày ngày gọt đi từng bộ phận. Gã nói một cách nhẹ bân. Cứ như cầm đao gọt một trái táo, trái dưa. Ngoài trả thù, ta cũng cực kỳ căm ghét khuôn mặt này. Ta hận nó tại sao lại không thể làm gì mà chỉ có thể đứng nhìn người bị người đời đối xử như vậy. Ta càng hận lại càng muốn nó biến mất đi. Biến mất đi sau đó thay thế bằng dung mạo của người. Dù cách thay thế có làm cho lòng người không thể chấp thuận. Ta muốn tìm người giống dung mạo người. Dù chỉ ánh mắt đôi môi. Nhưng rồi có ngày ta sẽ có một khuôn mặt hoàn chỉnh. Như vậy ta có thể cảm thấy ngày ngày người đều ở cạnh ta rồi. Tịch Linh Lan nuốt xuống cổ họng khô rát. Chuyện hoang đường như vậy, người nghĩ sẽ đạt được sao? Tất nhiên sẽ được, nếu không có những kẻ phá đám như bọn ngươi. Mộc Linh nheo đôi mắt hoa đào. Nếu đã vậy thì toại nguyện cho các ngươi vậy. Gã nói, linh lực truyền ra cuồn cuộn. Cùng lúc đó, sợi dây bất động đeo ở cổ tay của mọi người bỗng nhúc nhích. Nó như con rắn đỏ ngóc cái đầu của dậy, thoát một cái đã di chuyển lên phía trên người, hóa thành sợi dây chói, siết lấy cơ thể làm xong. Mộc Linh rũ mi phủi tay. Đừng vùng vẫy vô ích, là chân thân của ta, công dụng như dây chói tiên, không có khả năng đứt đâu. Mộc Linh tiến lại trước mặt Trường Tương Tư, chắp tay phía trước nhìn y. Bây giờ thì đã rõ nguyên tắc ta chọn ra 10 cặp tân lang tân nương. Ta tất nhiên không chọn bừa, người cũng giống như họ, có một thứ trên khuôn mặt vô cùng giống ngài ấy. Trường Tương Tư nhìn gã, Mộc Linh muốn lột da ta dùng sao? Vậy để ngươi thất vọng rồi. Cơ thể này không tu linh hạch, còn tệ hơn cái mặt ngươi vừa mới lột kia. Không có linh lực, ngươi dùng không tới 10 ngày đã bị thối rửa rồi. Mộc Linh bật cười rảo tới rảo lui trước mặt y, để một người mới hồi sinh lại như ngươi chết đi. Cũng có chút tàn nhẫn. Bản tiên nhân từ độ lượng, hay ta bắt ngươi về, giúp cơ thể này tích linh hạch. Dù gì bản tiên không cần ngươi gấp, ta nghe nói Nguyệt Hạ tiên nhân khi xưa là bậc thánh hiền. Ngươi là thuộc hạ đi theo y, lại không học được gì cả. Sao vậy? Theo như ta được biết về ngươi, Mộc Độc Nhân ngươi cũng là nạn nhân của bọn tự xưng là đạo đức chính nghĩa đó. Có cơ hội trở về rồi, đáng ra nên sáng mắt ra, tìm bọn chúng đòi lại nợ mới thù cũ. Tại sao còn ngu muội như vậy? Mộc Linh, ta không như ngươi, không giống cái gì. À, ý ngươi nói ngươi bị chúng hại thảm hơn ta hả? Đúng nhỉ, xương tan thịt nát, một miếng vụn nhặt lại để chôn cất tử tế cũng không có. Nếu ngươi lo sợ bản thân không đủ năng lực hạ bệ bọn chúng thì cứ về phía Mộc Linh ta. Bản tiên sẽ đem lòng độ lượng tiếp nhận cái thuộc hạ như ngươi, giúp ngươi báo thù. Đối với lời mời gọi của Mộc Linh, Trường Tương Tư có vẻ hứng thú ra mặt. Sẽ giúp ta báo thù à? Mộc Linh gật gù. Bản tiên có uy tín nhất nhì tam giới đấy. Nghĩ thoáng như vậy là tốt. Đám hạ tiện chỉ biết dùng mạng người để lót đường đi lên đó, không xứng đáng để chúng ta bảo vệ. Chúng ta cật lực dùng mọi tâm ý, linh lực ngay cả tính mạng để lo lắng cho chúng. Nhưng cuối cùng bọn chúng lại quay ngược lại cắn như một đám chó hùa. Cả cái danh dự là vật cuối cùng lưu lại cũng bị cướp đi rồi. Lần này được hồi sinh, còn gặp bản tiên, xem ra số ngươi không tệ. Hình như Mộc Linh có hiểu lầm gì đó rồi. Trường Tương Tư đẩy cái tay đang đặt lên vai mình của Mộc Linh. Mộc Linh, ngươi tâm tính vặn vẹo thế này, để Nguyệt Hạ trở về biết được sẽ giận như thế nào. Đúng là không nên nói chuyện với bọn phàm tục ngu dốt. Mộc Linh sinh khí, nâng lòng bàn tay cuồn cuộn linh lực, chưa kịp phát đi đã nghe thấy một tiếng phượt. Bất chi bất giác ngoảnh đầu lại nhìn Mộc Linh, nhìn thấy Tịch Linh Lan đang thảnh thơi xoa cổ tay. Chưa kịp bạo nổ đã nghe bên cạnh mình vang lên tiếng phượt thứ hai. Gã đưa mắt nhìn lại Trường Tương Tư, chỉ thấy trên cơ thể y hiện tại nào có dây tơ chói tiên kia, mà đang uốn éo trên đó là một sợi dây mình mang ánh lửa. Nó bò tới bò lui trên cơ thể y, còn sợi tơ hồng của Mộc Linh đang vỡ vụn nằm rạp dưới đất khi bên kia Mộc Linh hạ lệnh chói. Ở bên đây Lãng Ngưu cũng đã hạ lệnh cho Hỏa Liễu ra tay. Hỏa Liễu luồn vào bên trong sợi dây tơ kia, phá từ bên trong, làm sợi dây đứt vụn, còn thảm hơn chiêu Mộc Linh phá thần võ của hắn trước đó. Ý phục thù ở trong hành động, Lãng Ngưu đang cố tình cho Mộc Linh thấy, hắn là loại người như vậy. Mộc Linh, ngươi cho hắn đau một, hắn sẽ đáp lại 10. Xin lỗi đại ca, lại làm ngươi mất hứng nữa rồi. Cả cơ thể Lãng Ngưu cuồn cuộn ngọn lửa, trực tiếp đốt trụi sợi tơ chói tiên kia. Hỏa Phượng Hoàng, nếu nói khi thấy tơ chói tiên bị đứt, Mộc Linh không tin, đến khi thấy ngọn lửa kia, Mặt gã hốt hoảng đến vặn vẹo. Người vậy mà có Hỏa Phượng Hoàng. Tại sao ta không thể có? Lãng Ngưu không để tâm đến gã nữa. Buồn nhìn dáng vẻ của kẻ bại trận. Đại ca ca, kết thúc thôi. Lãng Ngưu xoay người, nhìn về phía Trường Tương Tư. Lời hắn vừa dừng lại. Bên kia chỗ Mộc Linh đang đứng. Một đám lửa đột ngột bùng lên. Cứ như mặt đất chui lên. Trực tiếp nuốt trọn cả người Mộc Linh. Mặc cho gã đang kêu la vùng vẫy thảm thương trong đám lửa. Lãng Ngưu lại nhàn nhạt đưa tay về phía Trường Tương Tư. Đôi mắt đen nhìn Trường Tương Tư không động. Trên đuôi mắt còn vương lại một chút đau lòng chưa tan khi nãy. Hỏa hỏa, không được loạn trên người Trường ca. Xuống đây, tiểu hỏa hỏa đang vui vẻ lướt trên một thế giới vừa mềm vừa mát lạnh dễ chịu. Bỗng bị chủ nhân bạo nổ. Vì thế nó uy khuất mà rời khỏi thế giới kia. Khi đi còn luyến tiếc mà liếc lại nhìn. Không để nó luyến tiếc lâu. Lãng Ngưu đã thô bạo trực tiếp tóm đầu kéo trở về. Điện hạ huynh đừng để ý tiểu quỷ này thân hỏa. Nó thấy người huynh tỏa hàn khí nên mới thích quấn người như vậy. Trường Tương Tư nhìn thấy sợi dây vừa mới lú đầu đã bị Lãng Ngưu lần nữa thô bạo nhét vào. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Bỗng, chân đang đứng trở nên mềm nhũn. Cả cơ thể đổ dạp đi. Lãng Ngưu giang tay đón người vào lòng. Kéo người ngồi xuống khoảng trống. Sắc mặt âm trầm. Chuyện gì vậy? Trường Tương Tư để cơ thể cân bằng lại. Mới trả lời. Tác dụng của khách đại hận như điều khiển con rối. Chủ nhân chết rồi. Con rối không ai khống chế. Sẽ bị mất đi hành động một thời gian. Cũng chính là nói. Y nói với Mộc Linh mình không bị khống chế là gạt người. Nếu gã chịu để ý một chút sẽ phát hiện. Trường Tương Tư sớm giờ chưa từng cử động thân thể. Đặc biệt là nửa thân dưới. Nhưng tiếc là Mộc Linh rơi vào hỗn loạn. Nào nhìn ra được. Bây giờ chủ nhân chết rồi. Con rối không ai điều khiển. Sẽ trở thành vật vô tri. Xung quanh, mấy tân nương con rối đều đã đổ dạp ra đất. Bọn họ bị khống chế cả ý thức. Bây giờ đồng nghĩa với việc tước đoạt ý thức. Đều bất tĩnh nhân sự. Bao lâu? Không sao. Lâu nhất là 5 canh giờ. Trường Tương Tư nhìn sắc mặt hắn âm trầm. Vội nâng tay vỗ nhẹ lên tay hắn như lời an ủi. Không bị gì đâu. Chỉ là phong bế tứ chi. Hoạt động không tiện. Lãng Ngưu không nói gì cũng không thu đôi mày đang trao kia lại. Vẫn một mực ngồi bên cạnh như lời Trường Tương Tư nói. Mộc Linh chết rồi. Hỏa Phượng Hoàng chính là linh hạch hệ hỏa được luyện từ lò luyện đơn của Thái Uất chân nhân. Có công dụng như hỏa diệm. Có thể thiêu vạn vật nhân gian. Cả Mộc Linh cũng không ngoại lệ. Hiện tại gã chỉ còn lại một đống tro tàn. Mà người tu linh hạch đạt đến trình độ này. Tam giới không có mấy người. Tam giới ở đây là đang nói đến ba giới thiên. Nhân, ma, giúp mọi người giải độc đi. Trường Tương Tư đẩy cù trỏ qua Lãng Ngưu. Không chết được, một chút liền có thể tự giải. Lãng Ngưu một mực cố chấp. Cho ta ngồi đây cạnh người đi. Trường Tương Tư không còn sức khuyên nữa. Y cảm thấy cơ thể này nổi chứng nữa rồi. Vừa mệt lại vừa khó chịu. Xoay mòng một buổi tối. Bên ngoài cũng đã nghe thấy tiếng gà rừng gáy luôn rồi. Y thật sự rất muốn ngủ. Lãng Ngưu nhìn Y khép mắt. Cẩn thận quan sát thần sắc một chút. Thấy thật sự ổn mới dịu lòng một chút. Bỗng nghe Trường Tương Tư nói. Trên người ta có lành thương dược. Vết thương không nguy hiểm cũng không để lơ là. Dễ bị nhiễm trùng. Huynh đừng lo. Ta đã ngăn máu rồi. Từ chối xong lại cảm thấy tiếc nuối vì vậy Lãng Ngưu mặt dày mà hỏi lại. Thuốc ở đâu vậy? Trường Tương Tư lười mở mắt. Trong túi càng khôn. Có cả đằng huyết. Uống một chút đi. Giúp để bổ huyết lại. Lãng Ngưu vươn tay tháo túi càn khôn. Hắn ngồi bên cạnh lục túi càn khôn một chút. Khi thì cầm ra một cái hũ trắng nho nhỏ. Mở nắp ra ngửi thì có mùi hắc xộc vào mũi. Khi thì túi thơm bên trong đủ loại dược. Sau đó là đủ loại chai lọ lớn nhỏ lình khình được chất chồng bên ngoài. Tất cả đều còn mới. Hẳn là mới chế đây. Chính xác là chế trên đường bị bắt cóc đi. Gã bắt cóc dẫn y qua mấy ngọn núi. Trường Tương Tư phát hiện mấy cây thuốc quý nên kêu bọn bắt cóc dừng lại cho mình hái. Lãng Ngưu không thể tưởng tượng ra cảnh đó. Bị bắt cóc cũng có thể nhàn nhã như vậy. Đúng là con ma cuồng chế dược mà. Trường Tương Tư dù quyết định ngủ rồi nhưng lại lo Lãng N. Ngưu không biết. Nên mở cách chương.